1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1230, chương 1230, Cao Kiến Bình. Lý Di nghĩ cởi ra bị bắt lại tay, thế nhưng là cố gắng uổng phí, chỉ là hỏi một câu, A Di, người nhất định sờ qua tay của rất nhiều người a. Kim Nghi cười nói, A Di sờ qua tay so ngươi thấy qua người đều nhiều. Xoa xuống tới dơ bẩn so ngươi nếm qua cơm đều nhiều. Ngài thật là biết nói chuyện, về sau còn để ta có ăn hay không cơm. Lý Hòa bị Kim Nghi lời này cho ác tâm ở. Đem Lý Di kéo qua nói, khuê nữ, cách ngươi A Di này xa điểm. Ngươi cái này khuê nữ mới là thật biết nói chuyện. Kim Nghi còn không buông tha Lý Di, lại sờ sờ đầu của nàng tiếp tục hỏi Hà Phương. Các người mỗi ngày chính là như thế vừa đi vừa về đưa đón. Chưa xe trường học à? Có là có xe trường học. Bất quá chỉ đưa cái kia học khu phụ cận học sinh. Chúng ta không tại cái kia học khu. Cũng không liền không thể đưa. Hà Phương lôi kéo Kim Nghi ngồi xuống. Sau đó lại chỉ vào bên cạnh một cái người cao nam tử cười hỏi. Không giới thiệu một chút. Kim Nghi cười nói. Đây là ta tiên sinh, Cao Kiến Bình, mời ngồi, Lý Hòa xin mời Thái Chính dừng ngồi xuống, không có để ý Hà Phương đưa tới ánh mắt, chỉ là cười hỏi Cao Kiến Bình, các người tại nước Mỹ là đồng học. Đúng vậy à, Cao Kiến Bình bị Hà Phương nhìn có chút không được tự nhiên. Trả lời Lý Hòa thời điểm tự nhiên là không quan tâm. Chúng ta đều là Tê Dại tỉnh Lý Công. Bất quá ta so với nàng sớm hai giới, nàng học chính là vật lý, ta là nhân loại học, hài tử không mang tới a. Hà Phương hỏi, Kim Nghi nói, gió lớn, trời lại hàn, không dám mang ra, cha mẹ ta giúp ta chiếu khán đâu. Nàng bày ngay ngắn thân thể, nhìn một chút Lý Di, cười nói, nhà ta tiểu tử so nhà ngươi nha đầu lớn hơn một tuổi. Tinh nghịch vô cùng, có đôi khi ta khí đều không biết được làm sao bây giờ. Ngươi nói liền một cái bé con, đau cũng không kịp, chỗ nào còn bỏ được đánh. Ai nói không phải, lão đại nhà ta chính là quá thành thật, lão tiểu chính là quá chắc nịch. Ta ngược lại là nghĩ hai huynh muội tính tình đổi xuống đâu. Ta cũng muốn đánh, chính là cha hắn che chở, ta là không có cách. Hà Phương cùng Kim Nghi hàn huyên nhà họp thường. Hỏi tiếp, người lần này trở về là thăm người thân vẫn là về sau không định đi rồi. Kim Nghi thở dài nói với ngươi cái lời nói thật. Lúc đầu nghe bọn hắn nói trong nước hai năm này biến hóa rất lớn. Liền muốn trở lại thăm một chút. Nếu có phù hợp cơ hội, lưu tại nơi này phát triển cũng không phải không thể. Chỉ là ngươi không nhất định minh bạch. Ở nước ngoài quen thuộc, trở về thật không thích ứng. Trên sinh hoạt không nói trước, liền nói tình cảm lên, trừ phụ mẫu bên ngoài. Theo tài xế xe taxi đến thân thích hàng xóm, bất kỳ người nào đều có thể tại nói chuyện trước ba cái hiệp hỏi cá nhân tự ẩn vấn đề. Toàn bộ bát quái xã hội, ta cảm giác áp lực rất lớn. Như thế thật, Hà Phương tỏ ra là đã hiểu. Cũng không cảm thấy nàng già mồm. Kim Nghi nói, trở về giai đoạn này, mọi người tư tưởng, quy củ của nơi này cũng cùng mình trước kia biết rõ không giống. Ta đã bắt đầu không thể tiếp nhận mọi người coi ta là quái vật nhìn. Ngươi hiểu ý của ta không? Làm sao không rõ? Hà Phương cười nói, tại trong mắt rất nhiều người, chúng ta là một đám đọc sách đọc choáng váng người. Liền đạo lý đối nhân xử thế cũng sẽ không. Kim Nghi gật gật đầu. Chính là cái đạo lý này. Kỳ thật nghĩ tới nghĩ lui, ta đúng sinh hoạt truy cầu thật đơn giản. Người với người tôn trọng, khỏe mạnh ăn uống, có quy luật làm việc và nghỉ ngơi. Mỗi ngày 2 giờ vận động, ăn no mặc ấm áo cơm không lo liền tốt. Dù sao ta chính là cái người bình thường, ai không phải người tầm thường. Đều nghĩ qua tốt chính mình tháng ngày. Thiên hạ đại sự, ta lại quan tâm không được. Mình làm sao vui vẻ liền làm sao sống. Lý Hoàn lại quay đầu hướng Cao Kiến Bình nói. Ngươi đừng khách khí, uống trà, tạ ơn. Cao Kiến Bình hướng phía Lý Hòa Sa cử đi xuống cái chén. Nhấp một miếng, Hà Phương cho Kim Nghi nạo quả táo. Sau đó nói tiếp, đã trở về, liền thêm mấy ngày. Trong nhà của ta địa phương lớn, liền đến ta cái này. Ta lại hô mấy cái ở nhà đồng học. Chúng ta hào hào tụ họp một chút. Kim Nghi cười nói, khó mà làm được. Hai ta đều có công việc đâu. Nếu ngươi không đi liền không thích hợp, vậy tối nay liền không thể đi đi. Ta nhớ được ngươi tửu lượng không sai. Đêm nay ta hai tỷ muội uống, để bọn hắn các lão gia dương mắt nhìn đi. Hà Phương không còn nhiều kiên trì. Ngươi ngồi biết, để ta làm cơm, ta giúp ngươi đi. Kim Nghi đi theo Hà Phương đứng dậy đi phòng bếp. Trong phòng khách trong lúc nhất thời chỉ còn lại có Lý Hòa cùng Cao Kiến Bình hai người. Cao Kiến Bình quan sát phòng bếp phương hướng, tiếp lấy cười khổ nói, nghĩ không ra lại ở chỗ này chạm mặt. Tạ ơn, Lý Hòa thản nhiên nói, không có gì tốt tạ, chúng ta cũng không muốn phơi bày để Kim Nghi trên mặt khó xử. Càng không muốn trông thấy nàng thương tâm, hắn thời khắc này trong lòng rất phức tạp. Cao Kiến Bình thở dài nói, bất kể như thế nào, ta thiếu ân tình của ngươi. Ngươi còn nhớ rõ ta? Lý Hòa vẫn là rất khách khí rót cho hắn trà. Cao Kiến Bình thở dài nói, sao có thể không nhớ rõ? Đây chính là cha mẹ ta phòng ở, lúc trước bất đắc dĩ bán cho các ngươi. Trong lòng ta thế nhưng là rất thống khổ. Ta đi xem, nhà kia còn trống không đâu. Nếu như ta nói ta bây giờ nghĩ chuộc về, ngươi sẽ đồng ý sao? Lý Hòa cười lắc đầu, ngươi biết rất rõ ràng kết quả, làm gì hỏi lại, ta ra giá cao. Cao Kiến Bình nói xong cũng hối hận, tiếp lấy thở dài nói, quên, ngươi nhất không kém chính là tiền, ở trước mặt ngươi nói tiền là ta không biết tự lượng sức mình. Cái này cùng có tiền hay không, không có quan hệ gì. Lý Hòa hự tuyệt hắn đưa tới thuốc lá, cai thuốc, nàng thế nào, sau khi trở về. Ta hỏi thăm một chút tin tức của nàng, không thấy được nàng người, nghe nói là sinh một cái nam hài, bất quá khẳng định không phải ta. Cao Kiến Bình khẳng định nói, đúng thế, Lý Hòa chưa phủ nhận, lập gia đình. Cao Kiến Bình hỏi tiếp, không có, theo Cao Kiến Bình trong giọng nói, Lý Hòa nghe không ra quan tâm, đơn thuần là hiếu kỳ chiếm đa số, ngươi không có áy náy. Ấy nấy, hai người đã không thích hợp, tại sao phải dáng chồng đỡ xuống dưới? Cao Kiến Bình nhịn không được vẫn là đốt thuốc, theo miệng bên trong nôn cái thuốc lá. Đạo, kỳ thật rông dài đối với người nào đều chưa chỗ tốt. Cùng nó dạng này, không bằng giải quyết dứt khoát. Đường ai nấy đi, tiêu giao tự tại. Lý Hòa nhìn chằm chằm hắn nói, ta có thể thay ngươi giữ bí mật. Nhưng là xin mời đối Kim Nghi tốt đi một chút. Không phải chúng ta liền chưa dễ nói chuyện như vậy. Chẳng lẽ trong mắt ngươi, một người liền chủ động đưa ra chia tay đều là sai? Ngươi nhìn ta không giống người tốt. Cao Kiến Bình không có tránh né Lý Hòa hùng hổ dọa người ánh mắt. Đã không thương, vì cái gì không thể chia tay? Rất nhiều người cũng bởi vì sợ hãi nhận tâm hán bêu danh, lựa chọn nhẫn nại, không có dũng khí nói ra mình ý tưởng chân thật. Cuối cùng hao phí thời gian của mình cùng thanh xuân tại đoạn này để cho mình vô cùng mỏi mệt tình. Cảm bên trong, bất luận cái gì miễn cưỡng cùng chấp nhận cuối cùng không chỉ là tổn thương người trong cuộc. Khả năng sẽ còn chiều theo đến hai cái gia đình, thậm chí đời sau. Như vậy cuối cùng nỗ lực dạng này đại giới cũng quá lớn. Nghe Cao Kiến Bình về sau, Lý Hoàn lần thứ nhất bắt đầu nhìn thẳng vào hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?